Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 502, C502, nhưng bây giờ lại không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua anh trai, San San thấy bóng dáng Dương Thiên, chạy tới thật nhanh. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng mỉm cười đi tới. Lúc này đại bản doanh trên trái đất chỉ có 3 người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan và San San ở đó. Toàn bộ những người khác đều đang tu luyện điên cuồng trong võ trường ảo. Theo thời gian trôi qua, bây giờ thực lực nhóm người Cố Linh Kiệt đã đạt đến bậc 9 cấp tân tinh. Dựa vào thực lực bây giờ trên địa cầu mà nói, đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng trận chiến thiên tài lần này, nhóm Cố Linh Kiệt thấy được mấy trăm nghìn tỷ thiên tài cấp tân tinh. Vô số thiên tài có thể vượt cấp mà chiến đấu, thậm chí có nhiều người giống như Dương Thiên chiến thắng thiên tài bậc 4, bậc 5 cấp tinh vực. Đương nhiên họ không hài lòng với thực lực của mình. Xa vào huấn luyện điên cuồng, sau đó thử lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có thể tiếp xúc đến pháp tắc, mới có thể là thiên tài trong vũ trụ. Dương Thiên cũng không keo kiệt, đưa cho nhóm người Cố Linh Kiệt một số bí tịch của Huyền Hư Đạo Nhân. Trái đất cường đại, không chỉ đơn giản dựa vào hai người là hắn và Long Kinh Thiên có thể làm được, còn cần nỗ lực của những người khác. Anh, sao anh có thời gian đi vào thế giới ảo vậy? Bây giờ anh vẫn ở trên thần quốc côn trụ sao? San San tò mò hỏi, ngôn tình ngược, không phải, anh vừa mới rời khỏi thần quốc côn trụ, đang ở lỗ sâu, chuẩn bị đi vào công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên mỉm cười nói, hoa, anh giỏi quá, nếu có thể vào trong công ty lỗ sâu ảo, vậy thì quá tốt rồi. Lúc này San San cũng biết rất nhiều, biết thế lực bá chủ như công ty lỗ sâu ảo. Ha ha, anh trai em vẫn chưa có đủ tự tin. Dương Thiên mỉm cười nói. Hừ hừ, em nói anh có thể vào, anh chắc chắn có thể vào. San San nắm chặt quyền nói, vậy nếu anh thất bại thì phải làm sao? Dương Thiên mỉm cười nói với em gái nhỏ của mình, cho dù anh thất bại, sau này cũng sẽ mạnh hơn những thiên tài kia. San San nói với vẻ kiên định, Tiểu Thiên, không cần quá áp lực, thành công đương nhiên là tốt, nhưng cho dù thất bại, cũng không có ai trách con đã làm đủ tốt rồi. Dương Gia Quốc nói, đúng vậy. Tiểu Thiên, Thẩm Tân Lan cũng nói, nghe lời nói từ người nhà của mình, Dương Thiên cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, bất kể hắn giành được thành tựu thế nào, người nhà vẫn luôn ủng hộ đằng sau hắn. Bất kể thành công hay thất bại, trong phi thuyền khổng lồ, Dương Thiên ở trong một căn phòng, bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn có khu vực không gian, linh hồn gấp 3, Long Phượng Nguyên Châu, hơn nữa hắn còn có gần 2000 video chiến đấu của thiên tài. Có rất nhiều kinh nghiệm, từ đó suy ra, tốc độ lĩnh ngộ thức thứ 3 đao nguyên tuyệt tích của đao pháp Thủy Nguyên rất nhanh. Theo hắn phỏng đoán, chỉ cần cho hắn thời gian nửa tháng, hắn có thể thành công lĩnh ngộ hoàn toàn. Nhưng bây giờ lại không có thời gian, bây giờ thời gian tu luyện của Dương Thiên quá ngắn, từ lúc hắn có được Long Phượng Nguyên Châu đến bây giờ cũng mới vài năm, mà thiên tài khác đã được nhận bồi dưỡng từ nhỏ trong các đại thế lực. Chỉ là thời gian lĩnh ngộ pháp tắc gấp mấy lần tổng thời gian tu luyện của Dương Thiên. Thế nhưng, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên lại vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài pháp tắc hệ thủy của hắn, vừa nắm rõ thức thứ nhất của đao pháp Thủy Nguyên, mãi đến bây giờ chưa đến 2 năm, đao pháp Thủy Nguyên của hắn đã đạt đến thức thứ 2, cách thức thứ 3 cũng không nhiều, mà phần thiên chi nộ của hắn đã hoàn toàn đến thức thứ 3. Nếu trận chiến thiên tài bị trì hoãn 2 năm, hắn chắc chắn có thể nằm trong danh sách đầu của giai đoạn cuối cùng. Bây giờ Dương Thiên cũng không có tự tin, chỉ riêng thực lực mấy trăm người trong thần quốc côn trụ vượt qua hắn. Cho dù hắn có thời gian lĩnh ngộ, cũng không chắc có thể lọt vào top 100 của thần quốc côn trụ. Mà tổng cộng có 1000 thần quốc con người trong vũ trụ, công ty lỗ sâu ảo chỉ cần 1000 thiên tài, trung bình một thần quốc chỉ có một người. Thực lực của Dương Thiên không nằm trong top 3 của thần quốc côn trụ, không hề có hy vọng vào trong công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên cũng biết thực lực của mình, nhưng hắn lại không từ bỏ. Trong giai đoạn thứ 3, hắn chút nữa bị đào thải, thế nhưng hắn dùng tất cả thời gian điên cuồng tu luyện để tiến bộ. Bây giờ hắn đã vượt qua giai đoạn tuyển chọn thứ 4, sắp tham gia trận chiến thiên tài cuối cùng. Giao chiến với thiên tài các thần quốc vũ trụ khác. Bây giờ Dương Thiên không có hy vọng đi vào công ty lỗ sâu ảo, nhưng mà, chưa đến cuối cùng, ai cũng sẽ không biết kết quả cuối cùng ra sao. Nói không chừng sinh ra kỳ tích, Dương Thiên bình tĩnh trong lòng, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Phi thuyền sắp đến nơi, mọi người tập hợp. Dương Thiên đang tu luyện, đột nhiên một giọng nói hùng hồn vang lên đánh thức hắn từ trong trạng thái tu luyện. Dương Thiên ra khỏi phòng, đến không gian khổng lồ của phi thuyền, lúc này, các thiên tài cũng lần lượt đến đây. Phi thuyền chúng ta sắp đến Cự Linh Tinh, đó cũng là sân đấu cho trận chiến cuối cùng của nhóm thiên tài các ngươi. Lúc này trên Cự Linh Tinh đã đến rất nhiều thiên tài các thần quốc khác, các ngươi có thể tiến hành giao lưu tu luyện với họ. Đương nhiên, trong các ngươi ngoài Côn Lạc gia, những người khác đến Cự Linh Tinh chỉ mở mang kiến thức mà thôi, không có khả năng vào trong công ty lỗ sâu ảo. Bà Cảnh Lâm nói, đột nhiên, sắc mặt rất nhiều thiên tài lộ vẻ ấm ức. Cách chương.